Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 53, thí nghiệm lần đầu mộc độn. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tiếp khách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, dù là không ai từng nghĩ tới, trong lúc bất chợt có một mười mấy tuổi thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Thái độ cường ngạnh, đối mặt với bảy người khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường thế vô cùng, ha ha ha, trầm mặc một lát, trong phòng tiếp khách đột nhiên vang lên một chuỗi dài càn rỡ tiếng cười to. Cười người, là một tái cao tới hơn hai thước, hai cánh tay so với bình thường người còn lớn hơn bắp đùi đại hán trung niên. Hắn bỗng nhiên lập tức từ trong đội ngũ đi tới, một đôi bén nhọn con ngươi bắn ra lưỡng đạo sắc bén tàn nhẫn quang mang. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, kèm theo ánh mắt của hắn, một cỗ mãnh liệt sát khí lan tràn ra, hướng về Colossus tịch quyển đi. Thằng nhóc con, ngươi là cái thá gì? Cũng dám bộ dáng như vậy đối với chúng ta nói. Đại hán trung niên trên cao nhìn xuống, dùng cực độ miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Colossus, xâm nhiên nói rằng, tông chủ đại nhân, ngài, tới. Vừa lúc đó, té xuống đất hạ nhẫn lão giả rốt cuộc phản ứng lại. Cuống quýt quỳ leo đến Colossus bên người, ủy khuất vô hạn nói rằng, hắn lúc này cực kỳ giống một cái bị người khi dễ tiểu cô nương. Trong giây lát gặp được cha của mình giống nhau, không còn có phía trước hoảng sợ cùng bất an. Thập sao, ngươi nói cái này tiểu quỷ chính là ngươi trong miệng nói tông chủ đại nhân. Tinh nhẫn thôn tân nhất nhậm trưởng khống giả, nghe được hạ nhẫn lời của lão giả, đại hán trung niên một nhóm bảy người nhịn không được trên mặt biến sắc, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bọn họ rất sớm liền nghe thấy tinh nhẫn thôn ở một tháng trước đổi mới rồi chủ nhân, bao quát tinh ảnh ở bên trong hai đại chuẩn ảnh cùng với bảy đại thượng nhẫn toàn bộ bị một người giết chết, uy thế ngập trời. Mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn có người ở suy đoán là có thần bí ảnh cấp cường giả nhập chủ nơi đây, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái kia đánh chết tinh nhẫn thôn cửu đại cao thủ, nhập chủ tinh nhẫn thôn thần bí nhân, lại sẽ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Lẽ nào trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên chính là trong truyền thuyết cái kia đánh chết tinh ảnh ở bên trong chúng hơn cao thủ thần bí nhân? Điều này sao có thể? Phải biết rằng tinh ảnh cùng với đại trưởng lão nhưng là chuẩn ảnh cấp tên cướp a. Hanh, Colossus nhìn bảy người trắng bệch sắc mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngươi ngay tại lúc này tinh nhẫn thôn mới chủ nhân, một người phía trước giết chết bao quát tinh ảnh ở bên trong cửu đại cường nhân thần bí tông chủ. Đại nhân, nùng trang diễm mạt nữ ninja không ngừng đánh giá Colossus, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Colossus trên người, dường như muốn xem xuyên Colossus hư thực. Thế nhưng, Colossus thực lực xa tại bọn họ bên trên, há lại sẽ bị bọn họ xem thấu đâu. Không sai, ta chính là, Colossus thản nhiên nói, tông chủ đại nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Chúng ta là, nùng trang diễm mạt nữ tử liền vội vàng nói, xin lỗi, các ngươi là ai, ta không có bất kỳ hứng thú. Colossus nói rằng, thôn của ta không chào đón các ngươi. Các ngươi còn là từ đâu tới, cút trở về nơi đó à? Tông chủ đại nhân, ngươi không khỏi cũng quá mức cường thế à? Nghe được Colossus lời nói, bảy người toàn bộ cũng không nhịn được trên mặt biến sắc, nổi giận đùng đùng, mà trong đó cái kia cái trung niên tráng hán càng là diễm đằng đằng không nhẫn nại được. Từng bước hướng về Colossus đi tới, theo hắn tiếp cận, trên người tản mát ra khí thế càng ngày càng cường thịnh. Hắn ở lấy chính mình cường đại thực lực tiến hành uy hiếp, muốn dùng cái này đến dò xét Colossus hư thực. chúng ta 7 người là lưu lạc ninja. Từ trong miệng người khác nghe nói tinh nhẫn thôn ở giữa đêm đổi chủ. Có người nói mới chủ nhân lòng dạ bao la. Chút nào không keo kiệt đem đẳng cấp cao nhẫn thuật truyền xuống. Vì vậy, chúng ta 7 người mới. Chỉ có, không xa trăm dặm đến đây tìm nơi nương tựa. Mà người cư nhiên dùng thái độ như vậy đối đãi với chúng ta. Lẽ nào sẽ không sợ chúng ta sau khi rời khỏi đây trắng trợn tuyên dương? Để danh tiếng của ngươi lập tức bại hoại tới cực điểm sao? Trung niên tráng hán dùng giọng uy hiếp nói rằng, ha ha, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Colus cười ha ha, nói rằng, đã như vậy, các ngươi liền toàn bộ đều lưu lại tới. Không cần đi à, làm sao, ngươi lẽ nào muốn đem chúng ta 7 người toàn bộ đều lưu lại hay sao? Người đàn ông trung niên chế nhạo nói rằng, hắn tuy là mấy lần nghe nói qua tinh nhẫn thôn tân nhất nhậm trưởng khống giả thực lực kinh khủng. Cùng với thủ đoạn, cũng thật sâu trở nên kiêng kỵ. Thế nhưng, khi hắn thấy Colus chân thân bất quá là một cái mười mấy tuổi thời niên thiếu, ngay lập tức sẽ đối với mình nghe được vài thứ kia sinh ra hoài nghi. Coi như Colus từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu hành. Đến bây giờ cũng bất quá tu hành hơn 10 năm, còn có thể có bao nhiêu bản lĩnh cùng năng lực? Lẽ nào, còn có thể so với hắn như vậy một cái tu hành hơn 30 năm? Trải qua tinh phong huyết vũ đại hán càng mạnh hay sao? Ngươi sai rồi, Colus thản nhiên nói, ta không phải muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại, mà là muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Cuồng vọng! Nùng trang diễm mạt nữ ninja lớn tiếng quát lên, đi chết đi, thằng nhóc con. Nàng đột nhiên tử đưa tay vào ngực, lấy ra 5 viên to như nắm tay vật thể hình cầu. Sau đó dụng lực hướng về Colus ném đi. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, phi hành bên trong 5 viên vật thể hình cầu nổ tung ra. Sau đó, vô số dài chừng một tấc ngân châm đột nhiên xuất hiện. Những thứ này ngân châm ở nữ ninja chakra dưới sự khống chế, hợp thành một cái kỳ quỷ trận hình, lập tức phong kín Colus toàn thân các nơi. Gì, đây không phải là vũ nhẫn thôn nhẫn thuật phi tiêu ngàn bản sao? Colus vẫn ung dung nói rằng, ta nhớ được một chiêu này là vũ nhẫn thôn hạ nhẫn nhóm tu hành nhẫn thuật. Các người cũng đã là trung nhẫn, lại chỉ có thể sử dụng loại này cấp bậc thấp nhẫn thuật. Thật đúng là thương cảm đâu. Đi tìm chết, tiểu tạp chủng, nùng trang diễm mạt nữ ninja nổi giận. Nàng tay phải mãnh lực vung lên. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt ngân châm nhất thời như mũi tên rời cung giống nhau. Hung hăng hướng về Colus vọt tới. Xa xa nhìn lại. Trên bầu trời giống như là giáng xuống ngân châm chi vũ. Rậm rạp, vô cùng vô tận. Ha ha, thực lực ngược lại cũng không yếu. Cứ như vậy giết chết các ngươi quá mức đáng tiếc. Vừa lúc ta cần phải sống tế phẩm tới thực nghiệm, huế thổ chuyển sinh. Colus thản nhiên nói, hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Mộc độn, thụ giới giáng lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.